giáo bá Phật hệ mối tình đầu. Xuyên thư, tác giả, Khuê Khuê Nhân Nhân, thực hiện, Thư viện báo, chương 52, 2052. Giáo bá Phật hệ mối tình đầu. Xuyên thư, Khuê Khuê Nhân Nhân năm mặt cuối cùng một ngày. Đàm mẫu tiệm trái cây trước thời gian đóng cửa. Đàm phụ chuẩn bị cơm chiều. Sau ngày thường nhiều hai cái đồ ăn, một nhà ba người hòa thuận vui vẻ mà ăn cơm xong. Đàm phụ đàm mẫu đi tản bộ, đàm tiêu tiêu trở về phòng học tập, chuyên chú mà viết xong một chương tiếng Anh bài thi, nửa chương toán học bài thi, thả lỏng đôi mắt ra bên ngoài vừa thấy, huyền nguyệt treo ở mặc lam thiên tím không trung. Đàm tiêu tiêu cầm lấy di động xem thời gian, khi trước nhìn đến sáng lên trên màn hình, Kỷ Văn Sâm, bạn gái, ngủ sao? 9 phút trước, đàm tiêu tiêu về nhà thường quên đem điện thoại triệu hồi phi tĩnh âm hình thức. Này đây phía trước không biết có tin nhắn. Không có, đàm tiêu tiêu hồi. Lúc này biểu hiện thời gian vì 23, 37, bất chi bất giác thế nhưng viết tới rồi thời gian này. Đàm phụ đàm mẫu sớm đã tản bộ trở về. Có lẽ lúc này đều đi vào giấc ngủ. Đàm tiêu tiêu giãn ra một chút nửa người trên. Phóng hảo bút. Thu thập bài thi, màn hình di động hình ảnh biến đổi, từ từ ở mặt bàn chấn động, là Kỷ Văn Sâm bắt tới điện thoại. Đàm tiêu tiêu bắt được rời khỏi phòng gian môn cùng cửa sổ xa nhất địa phương tiếp lên. Uy, đang làm gì? Thanh từ tiếng nói, giống vượt núi băng đèo mà đến gió đêm monster gió đêm. Đàm tiêu tiêu tựa hồ nghe đến bên kia mơ hồ tiếng gió. Nàng thấp giọng nói, ở sửa sang lại bài thi. Ngươi ở, bên ngoài, ân Kỷ Văn Sâm nói, ta ở nhà ngươi trong tiểu khu, nhà nàng trong tiểu khu. Đàm tiêu tiêu mắt đào hoa hơi trừng, ngươi, tới tìm ngươi, bạn gái, không biết ngươi nguyện ý xuống dưới sao? Hợp với tam câu, một câu so một câu thấp, một câu so một câu cho money. Đàm tiêu tiêu nắm di động ngón tay không tự giác mà buộc chặt. Thời gian này ra cửa, sao? Nàng phòng không khai đại đèn, chỉ mở ra đèn bàn. Đàm phụ đàm mẫu phỏng chừng cho rằng nàng ngủ, cho nên đêm nay 10 giờ rưỡi tả hữu không có tới gõ cửa nhắc nhở nàng ngủ. Bọn họ đối nàng quản thúc đảo không phải rất nhiều, nhưng là đại buổi tối ra cửa thấy, liền tính là thấy nam đồng học. Đàm tiêu tiêu cảm thấy, nếu như bị bọn họ phát hiện, cũng rất quẫn bách, điện thoại kia đầu người không nói lời nào. Như là an tĩnh đang đợi nàng trả lời. Thông qua sóng điện từ mà đến tiếng gió càng rõ ràng. Đàm tiêu tiêu đi đến cạnh cửa. Mở ra, phòng khách một mảnh hắc. Mơ hồ có thể thấy đàm phụ đàm mẫu phòng môn là nhà money nhẹ nhàng đóng lại cửa phòng. Đàm tiêu tiêu nhẹ giọng đối Kỷ Văn Sâm nói. Chờ ta vài phút ân, đồng dạng thấp giọng đáp lại. Hơi mang ý cười, thay ra ngoài quần áo. Đàm tiêu tiêu vặn diệt đèn bàn, tiểu tâm mà mở ra cửa phòng, hơn nửa năm tới không kén ăn, thân thể này bệnh quáng gà trứng đều giảm bớt không ít. Đàm tiêu tiêu không dám bật đèn, nửa che di động phát ra đèn pin quang, lén lút đi đến tủ giày biên, thay đổi giày, lấy gác cổng tạp cùng chìa khóa bị xách lên khi có kim loại va chạm thanh. Đàm tiêu tiêu thần kinh một banh. Chạy nhanh duỗi tay che lại, ngừng thở đợi vài giây, xác định cha mẹ phòng ngủ không có động tĩnh, đàm tiêu tiêu cẩn thận mà đem chìa khóa bỏ vào tiểu ba lô. Rón ra rón rén mà ra cửa, đi đến dưới lầu, gió lạnh ập vào trước mặt, nhân lo lắng cha mẹ phát hiện dẫn theo tâm trở xuống trong bụng. Đàm tiêu tiêu đứng ở cửa thang lầu cấp Kỷ Văn Sâm đã phát điều tin nhắn. Hỏi hắn ở nơi nào? Hơn 10 giây sau thu được hắn hồi phục, đàm tiêu tiêu hướng hắn nói địa phương đi, lay động nhà lầu đèn sáng ít ỏi không có mấy, trong tiểu khu quanh năm đèn đường vựng mông lung quang, như vậy thời khắc, có một loại thời gian lưu đến phi thường chậm ảo giác. Tim đập lại theo đi trước, dần dần mà nhanh hơn, qua lượng đèn thời gian tiểu khu sân bóng rổ, vóc người cao dài thiếu niên ngồi ở bên sân bậc thang. Đàm tiêu tiêu đi qua đi, người nọ một đôi tay cánh tay chống ở phía sau, nửa người trên ngửa ra sau, chân dài phóng túng mà duỗi thân đến ở mấy tiết dưới bậc thang. Trong bóng đêm không giảm anh Tuấn khuôn mặt thấy không rõ thần sắc. Chỉ biết cằm khẽ nâng, giống đang nhìn thiên, nhận thấy được đám Tiêu Tiêu ở đến gần. Kỷ Văn Sâm tay một trống, lưu loát mà đứng lên, một đôi mắt phượng một liêu, đầu hơi oai, bạn gái, buổi tối hảo, đàm Tiêu Tiêu, ngoặc kép, cách màn hình di động đều còn không quá thích ứng, giáp mặt nghe được càng thêm không quá thích ứng, lãnh sao, Kỷ Văn Sâm đem hôi cách vàng nhạt đế khăn quàng cổ cởi xuống tới. Hai bước đi qua đi treo ở nàng trên cổ, không, mang, Kỷ Văn Sâm bắt khăn quàng cổ một bên, giơ tay vòng qua nàng đầu, đem khăn quàng cổ ở nàng cổ bọc một vòng, rồi tung tóc dài cùng cằm bị bọc tiến khăn quàng cổ đám Tiêu Tiêu. Ngoặc kép, cảm ơn, khăn quàng cổ không biết là cái gì tài chất. Thực mềm mại, lây dính hắn một chút nhiệt độ cơ thể cùng nhàn nhạt tuyết tùng hương khí. Không khách khí, Kỷ Văn Sâm thu hồi tay cắm vào màu đen áo bông túi tiền. Hẳn là, đám Tiêu Tiêu mí mắt hơi liễm, không biết nói cái gì hảo. Kỷ Văn Sâm móc di động ra nhìn thời gian, chơi cái này sao, chỉ vào tầng thứ nhất bậc thang đồ vật, một phen, cầm trong tay pháo hoa, cũng kêu tiên nữ bổng. Đàm Tiêu Tiêu tầm mắt chuyển qua Kỷ Văn Sâm trên mặt. Trong tiểu khu không thể phóng cái này, ta biết, Kỷ Văn Sâm khom người nhắc tới kia đem tiên nữ bổng, mang ngươi đi địa phương khác phóng, địa phương khác, ân, đi sao? Đàm Tiêu Tiêu hoài nghi là gió lạnh đem chính mình óc đông cứng. Kế đêm khuya gạt cha mẹ ra cửa sau, thế nhưng còn đi theo Kỷ Văn Sâm ra tiểu khu. Hiện tại nàng ngồi ở hắn trên xe, xe khai ở nửa ngủ say đêm khuya trên đường phố. Kỷ Văn Sâm thon dài khớp xương rõ ràng tay đem khống tay lái. Nửa người trên dựa vào mềm bối, thỉnh thoảng hướng nghiêng mặt xem ngoài cửa sổ đám Tiêu Tiêu bên kia đầu đi liếc mắt một cái. Xinh đẹp mắt phượng chứa một tia ý cười. Đụng tới đèn đỏ, Kỷ Văn Sâm tay trái đáp ở tay lái thượng. Thân mình trước khuynh cũng phía bên phải suy nghĩ đi xem nàng mặt. Đặt ở hai cái vị trí trung gian di động tích tích tích tích mà vang lên tới. Hắn duỗi tay đem điện thoại chuông báo ấn rớt đồng thời. Nàng lược nghi hoặc mà xoay mặt lại đây. Tân niên vui sướng, bạn gái, Kỷ Văn Sâm khóe miệng nghiêng câu. Đàm Tiêu Tiêu hơi sửng sốt một chút. Tân niên vui sướng, Kỷ Văn Sâm liếc nàng. Còn muốn nói cái gì? Đèn xanh sáng, sách thanh, hắn sờ sờ môi dưới. Khởi động xe, Đàm Tiêu Tiêu muốn hỏi hắn muốn đi đâu. Lại tưởng tượng, đều ngồi trên xe, còn hỏi cái gì? Vài phút sau, xe ngừng ở quang kiến thị bờ sông mỗ tòa kiều phụ cận. Trên cầu đèn chiếu sáng lên một mảnh giang mặt ánh lên tới trung thiên huyền nguyệt, trống trải bao la hùng vĩ trung lộ ra một tia ôn nhu. Bờ sông, trên cầu có hai người, nguyên thân ký ức nói cho Đàm Tiêu Tiêu. Này tòa kiều là quang kiến thị nổi danh tình lữ hẹn hò địa phương. Phanh, phanh. Thỉnh thoảng có pháo hoa tràn ra ở màn đêm chung, Kỷ Văn Sâm đem chín chi tiên nữ bổng duỗi đến Đàm Tiêu Tiêu trước mặt. Nhạ, nhiều như vậy. Đàm Tiêu Tiêu hơi nhướng mày. Chín chi, ân, Kỷ Văn Sâm tùy ý đá đá trên mặt đất lá rụng. Không phải có bài hát sao? Cái gì, đợi không được cung song tử mưa sao băng giải đầy trời tế. Trước bậc lửa chín chi tiên nữ bổng thay thế. Ngoặc kép. Chú, ngoặc kép, nga, như vậy thiếu nữ tâm ca, hắn thế nhưng đều biết, Đàm Tiêu Tiêu nhìn trong tay tiên nữ bổng, như thế nào bậc lửa, một con bật lửa đưa tới trước mắt, toàn kim loại sắc ngoài, rất có khuynh hướng cảm xúc, lần trước Đàm Tiêu Tiêu nói muốn thu rất cuối cùng không có thu kia chỉ bật lửa. Mau hai tháng không hút thuốc, Kỷ Văn Sâm lập tức minh bạch nàng bình tĩnh trong ánh mắt che giấu. Ý tứ, mang theo chỉ là thói quen, gần nhất đều ở nhai kẹo cao su dưới yên, Kỷ Văn Sâm móc ra trong. Túi hai mảnh kẹo cao su, nếu là không tin nói, ta trong miệng còn có kẹo cao su bạc hà vị, ngươi muốn thử, không cần, Đàm Tiêu Tiêu chấn định mà xoay người, mở ra bật lửa cái, không lắm thuần thục mà hoạt động đá mài, một thốc ngọn lửa dâng lên tới. nàng bậc lửa tiên nữ bổng, tư tư tư hỏa hoa phía sau tiếp trước mà nổ tung. Đàm Tiêu Tiêu đem bật lửa phóng tới trong túi, một tay cầm mấy chỉ tiên nữ bổng, tuy rằng không có gì đương tiên nữ cảm giác, nhưng là nhìn sáng lạn pháo hoa ở trước mặt náo nhiệt thịnh phóng cũng rất có ý tứ. Phía sau Kỷ Văn Sâm đôi tay cắm ở trong túi, nhất quán mà tùy ý quyện lười chạm tư, hơi nghiêng đầu dùng ánh mắt bọc nàng, điệt lệ trong mắt ý cười có chút sủng nịch lưu luyến. Tựa phủ kín ngôi sao trời cao, loại này cầm trong tay pháo hoa không đỉnh thiêu, không hai phút liền châm tẫn, còn tính toán lại chơi Đàm Tiêu Tiêu quay đầu lại, lại cho ta, đối tượng hắn ở trong bóng đêm không thua kém với pháo hoa mắt. Quá ngắn tạm mà tạp hạ, mấy chi Kỷ Văn Sâm khom lưng nắm lên trên mặt đất còn thừa tiên nữ bổng. Lại cho Đàm Tiêu Tiêu chín chi, dư lại hai chi, chờ nàng bậc lửa khi, thò lại gần, mượn nàng trong tay ngọn lửa bậc lửa. Một mảnh sán mạn ở hai chương tinh xảo khuôn mặt chiếu phim ra nhấp nháy toái quang. Đàm Tiêu Tiêu nhìn pháo hoa, Kỷ Văn Sâm nhìn Đàm Tiêu Tiêu. Cuối cùng một rúm quang diễm ở gió đêm mai một, ta nghĩ đến cái ôm ni, nói đến ôm tự khi. Kỷ Văn Sâm đã cúi người triển cánh tay đem trước mặt nữ hài ôm vào trong ngực. Ngoặc kép, ngươi, Đàm Tiêu Tiêu lo lắng thiêu quá pháo hoa bổng cọ đến hắn trên quần áo. Đem chúng nó chộp vào bên cạnh người, cái ót bị hắn tay ấn, phía sau lưng bị cánh tay hắn hợp lại. Nàng sườn mặt dán ở hắn có chút lạnh áo bông mặt liêu thượng. Lạnh chung mang theo một chất điều tuyết tùng hương khí càng rõ ràng. Chung quanh gió lạnh tựa hồ tan mất, ta tưởng, chờ một chút, Đàm Tiêu Tiêu sau này tránh tránh. Ta di động ở vang, Kỷ Văn Sâm đạm sắc môi hơi nhấp. Buông ra tay, là Đàm Mậu đánh tới điện thoại. Đàm Tiêu Tiêu nhìn sáng lên màn hình di động, nhất thời có điểm hoàng. Đàm Mậu tất nhiên là phát hiện nàng không ở phòng không ở nhà. Nên như thế nào trả lời? Này điện thoại không thể không tiếp, bằng không bọn họ sẽ lo lắng hãi hùng nàng có phải hay không xảy ra chuyện gì. Đàm Tiêu Tiêu cắn cắn môi, chuyển được điện thoại, mụ mụ Tiêu Tiêu, ngươi ở nơi nào, như thế nào không ở nhà. Đàm Mậu ngữ khí lộ ra quan tâm sốt ruột, mụ mụ, ta, Đàm Tiêu Tiêu nhìn dưới mặt đất. Đồng học tới tìm, ta cùng hắn ra tới, ở, tiểu khu phụ cận, ngài đừng lo lắng, đồng học, cùng lớp đồng học sao, là, nam đồng học vẫn là nữ đồng học, là, Đàm Tiêu Tiêu nhắm mắt, nữ đồng học nàng không thế nào am hiểu nói dối. Đặc biệt là đối trưởng bối nói dối, bố quốc, cái này điểm đã khuya, ngươi sớm một chút trở về, nếu không chờ hạ ngươi mang đồng học về nhà qua đêm. Đàm Tiêu Tiêu trong lòng một lột bộ, không biết Đàm Mậu có phải hay không nghe ra nàng ở nói dối. Căng ra đầu nói, không cần đi, nhà nàng cách nơi này rất gần, úp úp mụ mụ. Ta lại đãi một lát liền về nhà, ngài sớm một chút nhi nghỉ ngơi, không cần lo lắng, hơn phân nửa đêm. Đàm Mậu như là tưởng tuyết giáo lại nhịn xuống, vậy các ngươi hai cái ở bên ngoài chú ý an toàn. Đừng hướng hẻo lánh không đèn địa phương đi ân, mụ mụ tái kiến, Đàm Tiêu Tiêu sợ nói thêm nữa đi xuống liền lộ tẩy. Đưa điện thoại di động thu hồi trong túi, Đàm Tiêu Tiêu cúi người tự đem lúc trước tạm thời đặt ở trên mặt đất châm quá tiên nữ bổng toàn bộ. Chộp trong tay, đi đến hơn 10 mét ngoại thùng rác, Kỷ Văn Sâm đi theo phía sau, ném xuống tàn bổng Đàm Tiêu Tiêu quay đầu lại. Đưa ta trở về đi, hướng dừng xe phương hướng đi. Nữ đồng học, Kỷ Văn Sâm cười như không cười. Đàm Tiêu Tiêu tầm mắt dừng ở hắn vai phải. Không quá không biết xấu hổ đối thượng hắn ánh mắt. Ta mụ mụ không yên tâm ta cùng nam đồng học đơn độc ra tới. Không hy vọng ta yêu sớm đi. Kỷ Văn Sâm chỉ số thông minh không thấp. Xem nàng vừa rồi giảng điện thoại khi phản ứng. Liền biết nhà nàng người ý tưởng. Bất quá là tưởng hơi chút đậu đậu nàng thôi, ta đây hôm nay liền cố mà làm đương một hồi, nữ đồng học. Đi thôi, không vội, ân. Kỷ Văn Sâm cúi đầu, cúi người, chậm rãi tới gần Đàm Tiêu Tiêu. Ôm người lúc ấy, Ta nói còn chưa nói xong, Đàm Tiêu Tiêu vành tai lặng lẽ mạn thượng tào ý. Nói cái gì, ta nghĩ đến cái, hôn, hết chương.